Chương 19, ta không cần cái gì ký ức. Thật là thơm. Phốc ngồi trước máy vi tính Mạc Bạch, phun ra một cái nước sôi để nguội. Ngoa tào, cái này đặc biệt sao, thật đúng là một đại lão Mạc Bạch, ta thu hồi mới vừa rồi nói, đại lão ngươi tốt. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi bắt đầu sao Shizuku Zoko, a xem ra lại là cái không được ra hỏa. Ta nít nạm cũng không cần cùng đại lão cùng một cái cách thức đi. Sa hoa mù ra, cái này đàn, càng ngày càng không bình thường. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, nói nhảm cái này vốn cũng không phải là bình thường đàn. Ngu ngốc xạ hoa mù ra, không nên cứ gọi ta ngu ngốc, ngươi cái này tơ đen độc lưỡi bỏ sữa cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi là đang hâm mộ ta sao? Tóc vàng ngực phẳng tiểu bại khuyển xạ hoa mù ra, đi chết đi đi chết ta a a a a. Ngươi còn bắt ta tiểu bánh ngọt ta chuẩn bị buổi tối dùng để làm bữa ăn khuya, cút về. Ngươi cút cho ta trở về trong nhà mình đi a củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ. Các nàng, sẽ không đánh đi. Mạc Bạch, ngươi nghĩ nhiều, đây là thuần túy khuê mật giữa cảm tình. Ski củ rổ cô, trong đám có thể có người tại cùng một thế giới thật tốt. Nếu là tỷ tỷ đại nhân cũng ở đây cái trong đám a a a a, quá hạnh phúc củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ ski củ rổ cô. Ngươi rốt cuộc lâm vào cái gì hỏng bét ảo tưởng, nếu như là cùng chung chí hướng người, tại cái này cùng một cái trong đám xác thực rất không tồi. Nhưng, nếu như chú định là địch nhân còn hết lần này tới lần khác chen chúc chung một chỗ đây cách màn ảnh, Mạc Bạch đều cảm nhận được củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ nội tâm tràn đầy oán nghiệm. Ngẫm lại xem, một cái vai chính cùng một cái buột, bọn họ chú định là trời sinh địch nhân nhưng bởi vì đồng thời gia nhập một cái nói chuyện phím đàn. Hai người bọn họ không cách nào lẫn nhau công kích, ta liền hỏi ngươi có khó chịu không, nhân sinh còn có ngộng tưởng sao Mạc Bạch, kỳ thực, các ngươi có thể thử một chút cải thiện quan hệ. Kuzo Saki Ichigo, à, có thể sao Esgen Sasuke, cho nên ta mới sẽ đối với ngươi mất đi hứng thú. Chỉ sẽ oán trời trách đất thiếu niên, ngươi thật cố gắng qua sao Kuzo Saki Ichigo, ta hoàn toàn không tưởng tượng ra. Loại người như ngươi sẽ trở thành ta đồng bạn Esgen Sasuke, cái gọi là đồng bạn, đó là chỉ có giống nhau cao độ tồn tại mới có thể có lẫn nhau xưng hô. Ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch sao giữa chúng ta chênh lệch tựa như cùng trời cùng đất. Kuzo Saki Ichigo, ngươi có thể im miệng mzzz Esgen Sasuke, thiếu niên, khắc nóng tính như thế. Như vậy chỉ sẽ để cho ngươi nội tâm càng dễ dàng sụp đổ. Kuzo Saki Ichigo. Đi chết đi Ashizuku Zoko, lại ở Mỹ lên. Bất tử chi vương, à, đây coi như là một cái khác loại tốt đẹp quan hệ phương thức biểu đạt đi. Enzu ố gạo, đây coi như là cái gì tốt đẹp quan hệ A Mạc Bạch, mỗi lần xem các ngươi nói chuyện phiếm, thật so xem tiểu thuyết còn đặc sắc. Ta chi kỷ là kẻ ngu, đại lao vì cái gì không nói lời nào phát điểm thanh âm đi ra A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giọng nói tin tức, thanh âm, nói là cái này sao người này. Ngoài ý muốn có chút xuẩn manh A Mạc Bạch sững sờ, chợt thấy Dĩn Tẩu Kỳ cho hắn gửi đi trò chuyện riêng tin tức. Thích nhất kem dâu tây, cho ta bỏ lệnh cấm A khẩu người ta muốn no y trùy hệ nở ta bảo đảm lại không đen ngươi Mạc Bạch, ngài chỗ kêu gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, sau đó kêu gọi. Thích nhất kem dâu tây, hôn đảng đáng ghét nếu không phải là bị cấm luôn không cách nào trò chuyện riêng còn lại đàn viên. Ta mới sẽ không cầu ngươi đi chết đi đi chết ta cấm luôn còn có loại chức năng này Mạc Bạch bị hắn tin tức cho làm cả kinh. Hắn nguyên bản còn chưa biết, đây coi như là cho hắn cung cấp một cái có ích tình báo nếu như vậy, là cảm ơn ngươi tình báo cung cấp nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên giải trừ cấm luôn. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 24 giờ. Ta không phải tiểu học sinh, Enzu ô gạo, bất tử chi vương, Shizuku Zoko. Kuzo Saki Ichigo, quản lý viên, thật là không được tồn tại. Mạc Bạch ta chi kỷ là kẻ ngu, đại lão. Chỗ này của ta có quan hệ với người bên kia tình báo ký ức, cần sao đương nhiên, cũng không phải miễn phí ANZU ổ gạo, Mạc Bạch San. Như vậy có phải hay không có chút không tốt Shizuku Zoko, và người bây giờ cho ký ức đều phải đổi thu lệ phí chế sao xạ hòa mù dạ, loại chuyện này, chúng ta tựa hồ không có tư cách gì tới đánh giá đi. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, nha, vốn cũng không phải là ép mua bộ bán. Nhắc tới, chúng ta coi như là chiếm tiện nghi lớn đây. Mạc Bạch, ta đem xạ hòa mù dạ tặng cho ngươi làm là giá chênh lệch bổ sung đi. Xạ hòa mù dạ, tại sao là ta a ta là vật phẩm giao dịch sao cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, sùng vật giao dịch, hiểu một chút Mạc Bạch, hừ hừ. Trước coi như đi, coi là mới bắt đầu đàn viên phúc lợi. Tiếp đó, ta hẳn sẽ không mỗi một đều miễn phí. Tiếp tu cờ như thế, cảm giác mình có chút thua thiệt. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ký ức ngươi nếu biết thân phận ta, nên biết. Loại đồ vật này đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Mạc Bạch, phải không Mạc Bạch thử một chút, từ trong đầu điều tra liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trong đó một đoạn ký ức, mang tính lựa chọn đăng lên. Không ngoài sở liệu, thật đúng là có thể. Giống như là phim biên tập thoáng cái, xóa đi bộ phận trọng yếu. Đoạn này trong tấm hình, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đạt được 6 cố lực lượng. Một phen đại chiến, đánh bại lục đạo hình thức dưới nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ, đang định thi triển vô hạn nguyệt độc chợt bị một cái hắc thủ từ phía sau lưng đảo tâm xạ hòa mũ dạ. Xảy ra chuyện gì? Phía sau đây cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cầu đến tiếp sau này ẹn dù ổ gạo, nhìn đến chính đặc sắc, đột nhiên không có gì dịch cụ dầu cổ. Hiếu kỳ siêu cấp hiếu kỳ nha là ai cái kia hắc thủ rốt cuộc là ai ta chi kỷ là kẻ ngu, ngươi thắng nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì Mạc Bạch, mở ra trò chuyện riêng, lựa chọn bao lì. Si sau đó, hướng bên trong nhét thứ gì chính mình ý tứ thoáng cái. Cái kia, ngươi biết ta ý tứ đi.